Thần thật là yếu đuối. Chương 89, Bồ đề ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan gõ chữ, giờ Đại Nhơ Cảnh Nhiễn nghi ngờ mình thấy ảo giác. Chưa nói đến đế vương mà hắn thường xuyên, vô tình, chạm mặt, người còn lại thoạt nhìn tuấn tú oai phong, da ngăm đen màu lúa mạch, cả người toát lên khí chất thổ phỉ. Vừa nhìn đã biết là tên trùm thổ phỉ bị bắt sống, Cảnh Nhiễn bò trên tường. Nhất thời không biết có nên trèo xuống hay không. Cho đến khi hắn thả người xuống, Thập Nhất thành thạo xách cổ hắn rồi vứt vào trong sân viện. Cảnh Nhiễn, ui ra, Tôn Thiếu Vĩnh cũng vừa mới sực tỉnh. Cậu ta quay lại nhìn Ninh Như Thâm với vẻ kinh ngạc. Sao phủ lại có trộm thế kia? Giữa thanh thiên bạch nhật, coi thường luật pháp quá. Ninh Như Thâm, Cảnh Nhiễn không thể tin nổi, ngẩng đầu lên nhìn. Tên trùm thổ phỉ này đòi nói chuyện. Luật pháp, cơ đấy. Sau tình huống cạn lời ấy, Lý Vô Đình thực sự không thể nhìn tiếp được nữa, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. Cộp, âm thanh nhẹ nhàng đã đánh thức Cảnh Nhiễn. Cuối cùng Cảnh Nhiễn cũng phản ứng kịp, vội vàng hành lễ. Thần tham kiến bệ hạ. Tôn Thiếu Vĩnh, hả, thần, Lý Vô Đình ra hiệu. Ngồi đi, Cảnh Nhiễn cẩn thận lại gần, ngồi xuống trước mặt Ninh Như Thâm. Ninh Như Thâm nhìn dáng vẻ của hắn, tâm trạng rất khó tả. Đã bảo là đừng có treo rồi mà. Cảnh Nhiễn nhìn cậu, ta nào biết sẽ gặp phải tình huống như thế này. Ninh Như Thâm cảm thán. Thôi, chúng ta cùng dùng trà đi. Hả, Cảnh Nhiễn lúng túng nhìn trái nhìn phải. Một bên là đế vương, một bên là trùm thổ phỉ. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao Ninh Như Thâm luôn luôn có thể tập hợp tất cả những người không nên gặp nhau nhất về cùng một chiếc bàn vậy. Ninh Như Thâm giới thiệu kịp thời. Đây là bạn thân ở quê nhà của ta. Cậu lại quay sang Tôn Thiếu Vĩnh, đây là khách quen của phủ, Tôn Thiếu Vĩnh liếc nhìn tường viện, xem ra đúng là khách quen rồi. Cảnh Nhiễn, giới thiệu lẫn nhau xong, Ninh Như Thâm tiếp tục tiếp đãi. Được rồi, đừng câu nệ gì cả, đều là người nhà. Tiểu Khuyển, thử nếm loại bánh này đi, Ngự Thiện Phòng mới làm đấy. Cảnh Nhiễn liếc nhìn Thánh Thượng, thấy hắn không tỏ thái độ gì thì mới lấy một miếng nho nhỏ. Hắn cắn một miếng nhỏ xíu, mắt sáng rực lên, hở, sau đó cúi đầu gặm một miếng to hơn. Tôn Thiếu Vĩnh ngồi cạnh thấy vậy thì nhiệt tình mời nước ô mai. Huynh đệ, uống một chút không? Cảnh Nhiễn nhận lấy, ấy, cảm ơn nhé. Hai tên dễ thân với người lạ này đã bắt đầu trò chuyện rôm rả với nhau. Ninh Như Thâm đang vui vẻ ngồi nghe bọn họ nói chuyện, bàn tay bên dưới tấm chăn mỏng chợt bị nắm lấy. Cậu giật mình quay đầu nhìn sang bên cạnh. Sau buổi trưa, những đốm nắng hắt xuống từ tán lá cây. Nước ôm mai sôi sục trong lò, khói trắng lưỡng lở bay lên. Gương mặt điển trai của Lý Vô Đình càng thêm nhu hòa ấm áp, hàng mi che đi một chút nét cười. Giống như muốn hỏi cậu, đang vui sao? Ninh Như Thâm cũng câu lấy tay hắn, ngón tay mềm mại khẽ xoa lên lòng bàn tay thô ráp. Cậu chứng kiến đế vương lạnh nhạt đoan chính dần dần đỏ mặt lên vì bị trêu chọc, rất vui. Hai tên bên cạnh nói chuyện rất hợp dơ, không ai chú ý tới bên dưới mặt bàn, đế vương kéo tay thần tử yêu mến rồi đặt lên long đùi, mười ngón đan vào nhau thật chặt. Buổi trà chiều kéo dài đến tối muộn, sau khi tiễn Lý Vô Đình và Cảnh Nhiễn đi, trong phủ chỉ còn lại Ninh Như Thâm và Tôn Thiếu Vĩnh. Hai người cùng quay về tiền sảnh để dùng cơm tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thiếu Vĩnh có vẻ rất vui, nhưng đi được một đoạn thì đột nhiên than thở. Hầy, Ninh Như Thâm quay đầu. Sao thế, Tôn Thiếu Vĩnh hoài niệm, nhớ tới mấy anh em ở bên kia. Ninh Như Thâm khựng lại nhìn cậu ta. Đương nhiên, có mày ở đây, tao thấy cũng rất vui rồi. Tôn Thiếu Vĩnh sờ mũi, nhưng mà vẫn nhớ người nhà và bạn bè. Ninh Như Thâm đáp rồi thấy đồng cảm. Dù sao thì Tôn không giống với cậu. Cậu ta vẫn còn người nhà ở bên kia, cho nên cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Nếu Tôn Thiếu Vĩnh không gặp được cậu, e rằng phải sống mãi trong ổ trộm cướp. Ninh Như Thâm nhìn vẻ mặt hơi hụt hẫng của Tôn Thiếu Vĩnh, cảm thấy tim thắt lại. Cậu nhớ tới lời mà Tịnh Hỷ Đại Sư đã nói với cậu lúc trước. Thí chủ có muốn quay về không? Ninh Như Thâm dừng bước. Tôn Thiếu Vĩnh cũng dừng lại, quay đầu sang. Hả, có chuyện gì? Ninh Như Thâm không chắc chắn lắm. Nếu có cơ hội quay về, mày có muốn về không? Tôn Thiếu Vĩnh ngẩn người, sau đó đáp. Đương nhiên là có, Ninh Như Thâm nói, Trên núi Thiệu Quang ở phía tây kinh thành có một ngôi chùa tên là chùa Thiệu Giác. Tịnh Hỷ đại sư đã từng hỏi tao có muốn quay về hay không, mày đoán xem. Ông ấy sẽ có cách để quay về nhỉ? Tôn Thiếu Vĩnh ngẫm nghĩ, chưa biết chừng, Ninh Như Thâm hít một hơi, thử đi hỏi xem. Ngày hôm sau lên chiều, Ninh Như Thâm bảo Thập Nhất dẫn Tôn Thiếu Vĩnh đến chùa Thiệu Giác. Tuy cậu không đi theo nhưng vẫn luôn nghĩ tới chuyện đó. Thực sự chính cậu cũng không chắc chắn, nhưng lỡ mà quay về được thật thì sao? Tôn cõng cậu xuống phòng y tế nên mới bị ngã, nếu như cậu ta quay về theo như giả thiết dòng chảy thời gian trước đó. Sau khi ngã khoảng 2 đến 3 phút là tỉnh rồi, chắc là ngã không nghiêm trọng lắm. À, có điều cậu bị ngã những 2 lần, không biết còn khỏi được hay không? Đường đến chùa Thiệu Giác không xa, có thể quay về trong ngày. Đợi đến tối, khi Ninh Như Thâm tan làm về phủ thì Tôn Thiếu Vĩnh đã ra đón cậu với vẻ mặt 5 phần phấn khích, 3 phần phức tạp, 2 phần buồn rầu. Như Thâm, cậu nhìn vẻ mặt như trò ghép hình của Tôn Thiếu Vĩnh. Thế nào rồi? Tôn Thiếu Vĩnh bình tĩnh lại một chút, kéo cậu sang một bên rồi thì thầm. Đại sư bảo được, thế mà thật sự có thể làm được. Ninh Như Thâm cũng phấn khởi lây. Cụ thể thế nào? Đại sư dặn tao quay lại chùa vào ngày 25 tháng 12, bảo là sẽ có duyên phận đưa tao trở về. Còn nói gì nữa không? Còn nói một câu, đến hay đi là việc đã định sẵn. Ninh Như Thâm chớp mắt, là sao nhỉ? Tao cũng không hiểu lắm. Tôn Thiếu Vĩnh ngẫm nghĩ, nhìn lên bầu trời phía trên mái hiên hoa quỳnh. Nhưng tao cảm thấy, việc tao tới đây cũng có một ý nghĩa nhất định. Cậu ta nói, 2 tháng trước, tao vẫn còn ngồi trong trại thổ phỉ và nghĩ rằng tại sao mình lại phải chịu đựng việc này. Cho đến bây giờ, tao được trải nghiệm một cuộc sống mới. Hơn nữa biết rằng mày sống ở đây rất thoải mái, có một người yêu rất tuyệt vời, có những người bạn tốt. Ninh Như Thâm thấy xúc động, ánh đèn soi sáng hành lang với mái hiên chạm hoa. Tôn Thiếu Vĩnh quay lại vỗ vai cậu rồi nở một nụ cười chân thành. Tự dưng tao cảm thấy, tới đây một chuyến thật là tốt, một ngọn đèn yên lặng cháy lên trong đáy mắt của 2 người. Ninh Như Thâm hơi rớm nước mắt, cậu xúc động khẽ nói. Nhĩ Khang, hành lang lập tức chìm vào im lặng, sau đó tiếng quát giận dữ vang lên tận trời. Ai là Nhĩ Khang, còn một thời gian nữa mới tới 25 tháng 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, Ninh Như Thâm cố gắng nuôi Tôn Thiếu Vĩnh cho khỏe khoắn tươi tắn. Cứ nghĩ đến chuyện cậu ta sắp quay về, cậu cảm thấy vui vẻ nhưng cũng hơi buồn bã. Trong ngự thư phòng, cậu vừa mài mực vừa thở dài. Hầy, Lý Vô Đình ngẩng đầu lên. Sao vậy? Ninh Như Thâm ủ rũ. Tôn sắp phải về rồi. Người sau ngự án khựng lại, hắn nhìn cậu. Ninh Như Thâm ủ rũ một lát, phát hiện ra người bên cạnh hơi yên lặng. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Lý Vô Đình. Ánh mắt của hắn sâu xa và chuyên chú, vẻ mặt hơi cứng lại. Ninh Như Thâm đờ đẫn một lúc, đột nhiên hiểu ra. Bệ hạ yên tâm, thần không quay về đâu. Lông mày của Lý Vô Đình hơi giãn ra, hắn đáp ừ rồi lại hỏi. Bao giờ thì về, ngày 25 tháng này? Ừ, Lý Vô Đình cẩn thận nhìn cậu, không nỡ chia xa. Ninh Như Thâm thầm nhủ đương nhiên là không nỡ chia xa, nhưng cậu không biết phải nói như thế nào, liệu con rồng này có biến thành rồng ngâm giấm không? Cậu ngẫm nghĩ rồi cẩn thận trả lời, không nỡ rời xa bạn bè. Lý Vô Đình bật cười, trẫm biết, ngập ngừng một lát, hắn khẽ nói, chỉ cần em vẫn ở đây là được rồi. Vành tai Ninh Như Thâm đỏ lên, cuộc trò chuyện thì thầm khe khẽ nhưng lại vô cùng trêu chọc lòng người. Cung nhân xung quanh đã quá quen thuộc, họ cúi đầu xuống không dám thở mạnh lấy một cái, hoàn toàn coi như không nghe thấy gì. Lý Vô Đình cũng không để tâm lắm, hắn cầm bàn tay hơi lạnh của Ninh Như Thâm rồi ủ trong lòng bàn tay thô ráp. Đến lúc đó, trẫm sẽ đi đưa tiễn cùng em. Trong khoảng thời gian này, Ninh Như Thâm dẫn Tôn Thiếu Vĩnh đi ăn chơi khắp nơi trong kinh thành. Cho đến khi cậu ta vén áo lên trong sự hoang mang. Vất vả lắm mới có muối bụng. Bây giờ mất hết rồi. Ninh Như Thâm an ủi. Không sao, thứ ấy xuất hiện trên người mày là một chuyện rất vô lý. Tôn Thiếu Vĩnh nổi giận. Nói xàm, những ngày ăn chơi thả ga trôi qua rất nhanh. Tới ngày 25 tháng 12, hôm đó đúng ngày được nghỉ, Ninh Như Thâm và Lý Vô Đình cùng tới chùa Thiệu Giác để đưa tiễn Tôn Thiếu Vĩnh. Một lần nữa tới với ngôi chùa này, những viên ngói trên đại điện vẫn giống như xưa. Lúc này đang là giờ phùng ma, sắc trời âm u, ánh nắng dần tắt. Đèn hoa sen thắp sáng cửa chùa, Tịnh Hỷ đứng đợi trước cửa với vẻ mặt hiền từ, thấy ba người tới nơi thì chắp tay nói. Bệ hạ, hai vị thí chủ, mời theo bần tăng vào trong. Ninh Như Thâm hít một hơi rồi gọi Tôn Thiếu Vĩnh, đi thôi, tất cả đi xuyên qua tiền viện để đến sau núi. Vừa ngẩng đầu lên, lại là tiểu viện có cây bồ đề ngàn năm ấy. Cây bồ đề xanh tốt to lớn dưới bầu trời đêm, những dải vải màu đỏ lay động trong gió. Tịnh Hỷ đứng trước cửa viện, lát nữa Tôn thí chủ theo bần tăng vào là được, chư vị còn lời gì muốn nói thì hãy nói ngay bây giờ đi. Câu này có nghĩa là sắp tới lúc chia tay rồi. Chú Tiểu đứng cạnh cầm đèn lồng, Ninh Như Thâm nhìn Tôn Thiếu Vĩnh, trái tim bồi hồi. Cậu vừa vui vừa không nỡ rời xa bạn bè. Tôn Tôn, Như Thâm, Tôn Thiếu Vĩnh cũng nhìn cậu, khẽ an ủi. Vẫn là câu nói ấy, biết mày ở đây sống tốt là tao yên tâm rồi. Ninh Như Thâm rớm nước mắt. Tôn Thiếu Vĩnh nhìn cậu thêm một lát rồi quay đầu ra nhìn Lý Vô Đình đang lặng lẽ đứng bên cạnh, đế vương đứng trên vạn người đang ở trước mặt. Tôn Thiếu Vĩnh thầm nhủ chuyến về nhà này của mình thật là hoành tráng. Sau đó ngay trước khi đi, cậu ta đánh bạo gọi một tiếng. Em rể à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa kịp nghe thấy câu trả lời thì đã bị Ninh Như Thâm đá cho một phát. Gọi linh tinh gì vậy? Ninh Như Thâm không chịu yếu thế. Gọi anh rể, Ninh Như Thâm chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện chiếm bối phận lớn hơn mà không nhận ra một ý nghĩa khác của cách gọi này. Bên cạnh, Lý Vô Đình chợt quay sang nhìn cậu, ánh đèn ấm áp hắt lên vành tai, dường như đã tạo ra một màu đỏ ửng khó có thể kìm nén. Tôn Thiếu Vĩnh bị đá thì kêu đau. Anh rể, Lý Vô Đình mím môi rồi đáp. Tôn Thiếu Vĩnh đứng thẳng lên rồi nhìn hắn. Anh rể, anh phải chăm sóc Như Thâm thật tốt, bọn em giao phó Như Thâm cho anh đấy. Cậu ta nói, bọn em, nghĩa là không chỉ có mình, mà bao gồm tất cả những người bạn thân của Ninh Như Thâm ở thế giới bên kia. Lý Vô Đình nghiêm túc, anh biết rồi, vành mắt nóng bừng của Ninh Như Thâm càng đỏ hơn, cậu nhìn Lý Vô Đình trước mặt rồi nhìn sang Tôn Thiếu Vĩnh. Tôn Thiếu Vĩnh trịnh trọng đáp, nếu mày quay về thuận lợi, nhớ chăm sóc tốt cho cái vỏ của tao, Ninh Như Thâm nén nước mắt dặn dò, đừng để tao bị ngã nữa đấy. Tôn Thiếu Vĩnh, được, nhìn nhau trong chốc lát. Tôn Thiếu Vĩnh cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Cậu ta bước lên một bước, ôm lấy Ninh Như Thâm. Mở mắt ra sẽ gặp lại. Ninh Như Thâm vỗ lưng cậu ta. Mở mắt gặp lại, Tôn Thiếu Vĩnh buông tay, quay đầu đi vào trong sân viện. Tịnh Hỷ dẫn chú Tiểu vào trong sân viện. Ninh Như Thâm và Lý Vô Đình làm theo lời dặn, đứng xa cách đó 10 bước chân. Từ chỗ này nhìn vào, không thể thấy được tình hình bên trong sân. Duy chỉ thấy cây bồ đề cao lớn dần hòa vào dáng chiều, gió muộn thổi qua khiến cành lá kêu xào xạc. Ninh Như Thâm đang nín thở đứng nhìn, bỗng nhiên bả vai bị kéo lại. Lý Vô Đình không hề để tâm tới những thị vệ đứng hầu ở phía sau, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy vai thần tử đứng bên cạnh. Bàn tay đặt trên bả vai Ninh Như Thâm hơi siết lại, giống như là đang an ủi cậu. Ninh Như Thâm thở hắt ra một hơi rồi khẽ tựa vào người Lý Vô Đình. Không biết bắt đầu từ đâu, những dải vải đỏ treo trên cây bồ đề xanh tốt kia bỗng nhiên bắt lửa rồi cháy lách tách. Ngọn lửa bùng lên cao hơn cả những tán cây, ánh vàng xen lẫn đỏ hiện ra. Cây bồ đề ngàn năm như đang niết bàn trong nghiệp hỏa, thiêu đốt chút tuổi thọ cuối cùng, hóa thành một sợi tơ duyên để đưa người trở về. Ngọn lửa bốc lên tận trời chiếu sáng cả một vùng trời đêm giữa ngôi chùa trên núi. Ánh lửa phía xa hắt lên mặt Ninh Như Thâm. Ngọn lửa lay động trong đôi mắt trong veo của cậu, Lý Vô Đình quay ra nhìn khuôn mặt ấm áp như noãn ngọc của cậu, im lặng một lát rồi hỏi. Quê nhà của Ninh Khanh là một thế giới như thế nào? Ánh lửa và tro tàn tung bay trong mắt Ninh Như Thâm, cậu nói. Là một thế giới thịnh vượng, tự do, bình đẳng, văn minh. Bàn tay ôm vai cậu siết chặt hơn, Lý Vô Đình nhìn cậu một lúc lâu rồi quay ra nhìn ngọn lửa cháy bùng lên ở phía trước. Những mảnh vải đỏ dần hóa thành tro bụi giữa làn gió đêm. Hồi lâu sau, hắn khẽ lên tiếng, nếu là đó là mong muốn của bách tính, vậy thì trẫm sẽ mở ra thời kỳ ấy, tuy không biết là phải trải qua bao nhiêu năm tháng nữa. Nhưng khói lửa cháy rụi sẽ tạo ra những vận mệnh và sinh linh mới. Chắc chắn một ngày kia, đại thừa của hắn sẽ biến thành thế giới thịnh vượng. Trong lời nói của Ninh Như Thâm, Ninh Như Thâm chợt cảm thấy chấn động, cậu nhìn sườn mặt đầy nghiêm nghị của Lý Vô Đình. Lát sau, trước ánh lửa sáng bừng, cậu nắm lấy tay Lý Vô Đình. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là cây bồ đề ngàn năm đã tiêu hao hết tuổi thọ trước thềm năm mới. Ninh Như Thâm và Lý Vô Đình cùng nhau xuống núi. Trước khi đi cậu còn ngoái lại nhìn ngôi chùa đã quay về trạng thái bình thường, thở dài một hơi. Về nhà rồi, Tôn Tôn cũng có hạnh phúc của riêng mình. Xuống núi, bọn họ lại quay về xe ngựa. Ninh Như Thâm ngả người vào ổ vàng, xe ngựa di chuyển. Cậu sực nhớ tới hạt bồ đề, bây giờ thì tăng giá trị rồi nhỉ. Lý Vô Đình đang bóc hạt óc chó cho cậu, nghe vậy thì khựng lại. Đó là gì vậy? Chính là hạt của cây bồ đề đó. Ninh Như Thâm đáp, lần đầu tiên tới chùa Thiệu Giác, Tịnh Hỷ đại sư đã đưa cho em. Hạt của cây bồ đề ngàn năm do Tịnh Hỷ đưa cho. Ngón tay Lý Vô Đình bỗng nhiên siết lại. Cảnh tượng cây bồ đề ấy đưa người ta sang thế giới khác vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt. Đế vương xưa nay luôn lý trí và trầm tĩnh giờ đây lại cảm thấy hoảng loạn vô cớ. Cây bồ đề ngàn năm có thể đưa người ta đi, vậy hạt của nó thì sao? Liệu một ngày nào đó, Như Thâm cũng sẽ đột nhiên bị. Dòng suy nghĩ của hắn trở nên lộn xộn, cạnh của quả óc chó gồ ghề đâm vào lòng bàn tay mà hắn vẫn không hề hay biết. Ninh Như Thâm nói xong thì phát hiện ra người bên cạnh hơi im lặng, cậu cất hạt bồ đề đi rồi dán vào người hắn. Sao vậy bệ hạ? Ninh Như Thâm cạy tay hắn ra. Vỏ óc chó đâm vào tay rồi hả? Không, Lý Vô Đình khẽ nói. Hắn buông lỏng tay ra, đột nhiên vươn tay ôm Ninh Như Thâm vào lòng rồi rụt đầu vào hõm vai cậu. Ninh Như Thâm giật mình. Bệ hạ, hai cánh tay Lý Vô Đình khóa chặt eo cậu, thân hình cao lớn cúi xuống, nhịp tim gấp gáp nặng nề dán ngay trước ngực Ninh Như Thâm. Hắn nhắm mắt và ôm chặt giống như đang xác nhận sự tồn tại của cậu. Ninh Như Thâm cảm thấy mình bị ôm quá chặt rồi. Nhịp tim của cậu cùng dần nhanh hơn, ngón tay cậu khẽ lướt trên lưng Lý Vô Đình. Có chuyện gì vậy? Không có gì, người rủi vào vai cậu khẽ nói. Ôm một chút thôi, Ninh Như Thâm đỏ mặt, hơi già, sao tự dưng lại dính cậu thế này? Cái ôm như trói bằng dây thừng ấy không kéo dài. Nhưng mà suốt dọc đường về, Lý Vô Đình luôn nắm tay cậu, không buông ra một lần nào. Ninh Như Thâm nhìn quả óc chó đang bóc dở. Thế này thì không ăn được nữa. Thôi vậy, Lý Vô Đình muốn nắm tay, vậy thì nắm đi. Trước khi hoàng cung khóa lại, xe ngựa dừng lại trước cổng. Hai người xuống xe, lúc này mới chịu buông tay. Ninh Như Thâm nhìn một lát. Bệ hạ mau về đi, thần tự về phủ cũng được. Cậu nói xong thì quay đi, cổ tay chợt bị kéo lại. Lúc này hai người đang đứng trước cổng hoàng cung. Ninh Như Thâm giật nảy cả mình, quay đầu lại nhìn Lý Vô Đình. Cậu thấy khuôn mặt tuấn tú trầm lặng ấy đang hơi căng thẳng. Đợi đã, Ninh Như Thâm sững người. Cậu cứ tưởng Lý Vô Đình nắm tay mình suốt dọc đường là để an ủi cậu. Bây giờ xem ra, hình như hắn không muốn rời xa cậu. Cổng hoàng cung cách đó mấy bước chân sắp đến giờ đóng cửa rồi. Cậu lại gần một chút. Bệ hạ, không muốn để thần về. Lý Vô Đình nắm tay cậu rồi nhìn một lúc lâu. Còn nhớ câu hỏi mà em đã hỏi trẫm không? Ninh Như Thâm giật mình, câu hỏi gì nhỉ? Cảm xúc của Lý Vô Đình như dâng trào, nắm chặt tay cậu không chịu buông. Trẫm chưa trả lời em đúng không? Lời tác giả, Ninh Mèo Mèo, quên bén mất rồi. Não lúc ẩn lúc hiện, Lý Vô Đình luôn có hạt bồ đề muốn hại trẫm. Chương sau sẽ thú nhận chuyện trùng sinh, chính thức lăn giường, hạt bồ đề không có tác dụng gì cả, nhưng mà Long Long không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.